làm một con tang thi yêu nhã ở mặt thế. Chương 16, giao tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân loại là loại động vật quần cư trì phàm, tuy rằng biến thành tang thi, lại bảo lưu ý thức nhân loại, cũng bởi vậy, hắn có dục vọng mãnh liệt muốn giao tiếp. 3 năm thời gian, đem hắn nhịn hỏng rồi. Tang thi tuy rằng cũng có giao lưu, nhưng phần lớn đều dừng lại ở trình tự dễ hiểu đơn giản, như là ăn hay không ăn, có đánh hay không, kết hợp một ít tứ chi động tác để tiến hành thuyết minh. Chúng nó có giao lưu, nhưng là không có ngôn ngữ. Mà là một con tang thi có tư duy, có thể nói, chỉ phàm đặc biệt khát vọng có thể có người cùng nhau tâm sự, trò chuyện, chỉ là nói một chút hôm nay thời tiết như thế nào cũng không tồi. Nếu thời gian dài không nói lời nào, sớm muộn gì sẽ đánh mất ngôn ngữ năng lực, cho nên chỉ phàm luôn không có việc gì liền lầm bầm lầu bầu, làm bộ chỉ huy đàn tang thi nhỏ thủ hạ của hắn, mặc kệ chúng nó có hiểu hay không. Bất quá hiện tại tốt rồi, ít nhất bên người có một con tang thi tuyệt đối là nghe hiểu được. Chỉ phàm xem xét con tang thi vương còn đang hưng phấn bên cạnh, độ hào cảm không ngừng ấp, tuy rằng mặt tang thi vương giống bị đánh mosaic xem không rõ, chỉ phàm lại cảm thấy càng xem càng thuận mắt. Chỉ là tổng không thể cứ tang thi vương mà gọi đi. Uy, ngươi tên gì? Chỉ phàm hỏi, tang thi vương tinh thần rung lên, há miệng thở dốc muốn nói cái gì đó, lại chỉ có thể phát ra ca ca giống, như là từ cổ họng bài trừ phát âm ra. Cũng đúng, nó không nói được. Chỉ phàm trong lòng có chút thất vọng, từ biểu hiện của tang thi vương, nó hiển nhiên là muốn nói chuyện, nhưng nói không ra. Là bởi vì thời gian dài không nói gì mà đánh mất ngôn ngữ năng lực sao? Chỉ phàm không hiểu, chỉ có thể âm thầm may mắn chính mình còn giữ được kỹ năng cơ bản nhất. Tang thi vương thử đã lâu cũng không làm được gì, trong mắt quang mang dần dần phai nhạt xuống, toàn bộ trạng thái tâm lý xuống dốc. Không phải chứ, nhiều cảm xúc vậy, chỉ phàm có chút buồn cười, lại cảm thấy chính mình quá xấu rồi, vì thế nhìn chằm chằm tang thi vương hồi lâu, mở miệng nói. Ta cũng không biết ngươi tên gì, nhưng phải có cái xưng hô, về sau ta liền tạm kêu ngươi nhị ngốc đi, nếu ngươi về sau có thể nói lời, lại nói cho ta tên của ngươi, thế nào? Cũng không có ý tứ trêu đùa, chỉ là hắn cảm thấy bộ dạng tang thi vương cực kỳ giống sủng vật hắn lúc trước nuôi, mà trình độ đặt tên của hắn lại không cao, sủng vật kia tên đại ngốc dứt khoát gọi tang thi vương là nhị ngốc. Quái, hắn như thế hắn lại nhớ đến con cầu kia. Hơn nữa, trong ấn tượng, hình như hắn đã cùng một người cùng nhau nuôi nó, với ai? Sẽ không phải là này tang thi vương đi, nghĩ như vậy, chỉ phàm lại lần nữa đem ánh mắt đặt lên tang thi vương, trong ánh mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu. Tang thi vương sừng sốt một lát, cúi đầu xuống tựa hồ tự hỏi cái gì, đến khi ngẩng đầu, đã không thấy suy sút nữa, ngược lại cõi lòng đầy chờ mong mà nhìn chỉ phàm. Chỉ phàm nhợt nhạt mà cười cười, cảm giác tâm tình có chút tốt. Đối với cảm xúc một người khiến cho ngươi bị ảnh hưởng, có thể thấy được vị trí của người này trong lòng ngươi sâu bao nhiêu. Cho dù chỉ phàm hiện không có ký ức, hắn cũng không thể không thừa nhận loại cảm giác này. Thật tốt, đến bây giờ, hắn đã trên cơ bản có thể xác nhận tang thi vương cùng hắn, chỉ sợ có thiên ti vạn lũ liên hệ 8-9 phần, đã từng là người yêu. Cũng không biết vì sao, chỉ phàm trong lòng có chút chờ mong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là phụ cận không có chỗ nào sạch sẽ, con sông gần nhất cũng có không gần, hơn nữa lại cách căn cứ ánh dạng đông cực gần. Vốn dĩ con sông kia cách khá xa căn cứ ánh dạng đông, nhưng theo quy mô mở rộng của căn cứ, dần dần mà kéo gần lại khoảng cách. Chỉ phàm trầm ngâm một lát, vẫn quyết định mang tang thi vương đi đến đó rửa sạch. Đối mặt với một con tang thi dơ hề hề, hắn thật sự là không dễ chịu. Vào đêm, hai thân ảnh im ắng di động, một trước một sau, tốc độ rất nhanh, không dẫn người chú ý, chỉ phàm khom lưng ở trong bụi cỏ quan sát một hồi, xác định không có gì uy hiếp mới đi ra, vừa định quay đầu kêu nhị ngốc tới, lại phát hiện nhân gia căn bản không có trốn, từ đầu đến cuối đều thẳng tắp mà đứng bên cạnh giống như một pho tượng. Chỉ phàm khóe mắt trừ trừ, cạn lời, cái tư thế này, chung quanh nếu có người đã sớm bị phát hiện. Lần sau ta nói thế nào ngươi liền làm như thế, hiểu không? Chỉ phàm mở miệng nói. Nghĩ một lát, chỉ phàm sợ nhị ngốc không hiểu, liền lại rúc vào trong bụi cỏ, chỉ dò ra một cái đầu, đối với nhị ngốc vẫy vẫy tay. Lại đây, cùng ta trốn. Nhị ngốc cái hiểu cái không gật gật đầu tiến về phía chỉ phàm, trốn vào trong bụi cỏ. Kỳ thật nó cảm thấy không tất yếu phải trốn, có người tới thì giết chết thôi. Nhưng nếu A Trì nói như vậy, nó nghe lời. Hơn nữa, lúc trước A Trì có vẻ rất ghét bỏ nó mới cố tình duy trì khoảng cách hiện tại hắn như thế này, không ngại nữa sao? Nhị ngốc nhìn gương mặt Trì Phàm gần trong gang tấc, trong lòng nhảy nhót. Người nó tâm tâm niệm niệm hồi lâu, hiện giờ đang ở bên cạnh cùng nó nói chuyện, đối nó cười, không khỏi cũng. Quá hạnh phúc đi, Candy, anh đáng yêu dễ sợ, cách chương.